Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 35, Vu Yêu Cùng Tồn Tại. Nhìn rời đi Hà Hằng, Thượng Thanh Đạo Nhân lẩm bẩm nói, Thánh Nhân, ngược lại kỳ lạ tồn tại, bất quá chúng ta cũng sắp thành tựu rồi. Ngọc Thanh Đạo Nhân liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, Thiên Đạo chiếm cứ 49 số lượng. Nếu là thật sự khiến người ta khống chế thiên đạo, sợ là đại la đạo quả trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắc, trung quy hay là muốn làm quá một hồi a, ngươi muốn làm thế nào? Thái Thanh Đạo Nhân nghiêm túc nói. Ngọc Thanh Đạo Nhân nhìn về phía vừa mới tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Phục Hy rời đi địa phương, bình tĩnh nói, trước tiên chờ đợi thời cơ đi, chúng ta tổng hội đợi được cơ hội. Tất cả trở thành thánh sau lại nói. Thánh vị chính là hắn cho chúng ta. Vạn nhất nếu là có lừa đây. Thượng Thanh Đạo Nhân cau mày nói. Thái Thanh Đạo Nhân lắc lắc đầu. Điểm ấy ngươi yên tâm. Hắn hiện tại còn không phải chân chính thiên đạo. Ở thành thánh đồng thời cũng chịu đến quy tắc hạn chế. Có vài thứ là khó thực hiện cũng không thể làm. Bằng không hắn đều có thể cùng nhau đem chúng ta xóa bỏ. Là đạo lý này. Bất quá nghĩ đến hắn cũng nhất định có tính toán. Hiện tại cũng xác thực là hắn chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Bất quá hắn cũng sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngọc Thanh Đạo Nhân trên mặt mang theo. Lạnh lẽo nói rằng, từ đó về sau, hắn sẽ không lại có thêm bất luận cái gì minh hữu. Nghĩ đến nhất định có rất nhiều người đang tính kế hằng. Bất quá các ngươi sẽ không hiểu. Tất cả những thứ này đều là phí công. Làm Hằng Chu diệt thần nghịch sau, liền nhất định thiên địa này lại không người nào có thể ngăn được với ta. Hỗn hỗn độn độn trong cung điện, Hà Hằng cả người quấn quanh mịt mờ đạo vận, mặt từ từ mơ hồ không rõ, bao phủ ở từng lớp sương mù bên dưới, từng mảng quang sương phảng phất ẩn chứa vạn ngàn chủng đạo lý, vô số đạo huyền diệu, bóng người của hắn ẩn vào trong đó. Trở nên không gì sánh được hư vô, không gì sánh được mờ ảo, phảng phất dĩ nhiên không tồn tại ở thế gian. Một cái màu tím đĩa ngọc bay lên, tỏa ra óng ánh long lanh ánh sáng, từng cái hoa văn dường như từng câu chân lý. Ở phía trên viết, tỏa ra vô thượng ý chí, thống ngự chư thiên chí tôn khí tức. Đột nhiên, đĩa ngọc này rung động biến hình, hóa thành một cái giống như tròn giống như dệt sao sao dáng dấp. Cấu kết vĩnh hằng hoàn cảnh, tỏa ra khí thế mênh mông, chính là đạo và pháp hoàn mỹ tổ hợp, viên mãn không thiếu sót, thiên đạo sao sao, rốt cục dựng dục ra đến rồi. Nhìn trước người sao sao, Hà Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, vẫn là kém một chút thời cơ, bất quá cũng không tốn thời gian dài, tất cả liền đem hoàn thành rồi. La Hầu Thần nghịch hai đại đương đại chí cường giả liên tiếp ngã xuống. Làm cho toàn bộ hồng hoang chấn động theo. Đồng thời chu diệt hai đại cường giả này, Hồng Quân Đạo Nhân. Cũng bị thiên hạ hết thảy cường giả tôn làm hồng hoang đệ nhất nhân. Thần nghịch sau khi ngã xuống. Đến từ chư thiên vạn giới rất nhiều cường giả bắt đầu đối với hung thú bộ tộc triển khai thanh toán. Từng con khủng bố hung thú bị tàn sát. Trong thời gian này quật khởi rất nhiều cường giả, trong đó có Càn Khôn Đạo Nhân chờ nguyên vốn là tiếng tăm lừng lẫy thủy tổ đại năng. Hiện tại bọn họ đều đột phá đến thủy tổ đỉnh cao nhất cấp độ. Ngoài ra, còn có một chút từ trước bừa bãi vô danh cường giả cũng đều xuất hiện. Trong đó đột xuất nhất chính là Thái Dương Tinh Đế Tuấn. Thái Nhất Huynh Đệ, hai người này bản thể chính là Tam Túc Kim Ô, sinh ra ở trên Thái Dương Tinh. Phủ xuất thế liền chấn kinh thiên hạ, Đế Tuấn ôm ấp tiên thiên chí bảo Hà Đồ Lạc Thư xuất thế. Làm người tràn ngập đế giả uy nghiêm, mà Thái Nhất lại là ôm ấp khai thiên tam bảo một trong hỗn độn chung xuất thế. Chiến lực vô song, thực lực còn ở nãi huynh bên trên. Hai người này xuất thế sau, huynh đệ liên thủ, rất nhanh sẽ ở trong hồng hoang đặt xuống to lớn cơ nghiệp. Thống hợp thiên hạ vạn tộc. Được xưng muốn thành tựu chư thiên vạn giới yêu tổ vĩ nghiệp. Tự hào yêu hoàng, đông hoàng, bọn họ làm nghênh đón một người bất mãn. Đó chính là Phục Hy. hắn thân trên Thái Dương Tinh cùng huynh đệ này hai người lý luận. Sau đó ra tay đánh nhau. Trong trận chiến này, Đế Tuấn hai người đánh ra chân chính uy danh. Liên thủ lại càng để Phục Hy bại lui. Tuy rằng kết quả cùng thần nghịch một trận chiến, Phục Hy bị thương rất nặng, hầu như té xuống hỗn nguyên hậu kỳ. Nhưng thực lực y nguyên ở bình thường hỗn nguyên trung kỳ bên trên. Đế Tuấn hai người liên thủ có thể áp chế lại Phục Hy. Nghiễm nhiên đã là chứng minh thực lực của chính mình. Từ đây lại không người nghi vấn hai người bọn họ. Sau đó, bọn họ không biết cùng Phục Hy đạt thành thỏa thuận gì. Càng để Phục Hy mang theo muội muội mình nữ oa đồng thời gia nhập bọn họ tạo thành yêu đình. Được xưng yêu tộc bốn hoàng. Lại sau đó, bọn họ kính xin đến rồi hồng hoang cực bắc chi địa đại yêu Côn Bằng đạo nhân. Đảm nhiệm yêu sư, Côn Bằng đạo nhân là ai cơ chứ? Hắn là sớm ở đại thiên thái cổ thời gian liền tiếng tăm lừng lẫy đại yêu. Cùng yêu tổ đều có một phen giao tình. Luận bối phận, Phục Hy tiền thân mục tổ đều muốn thấp hắn một đầu. Cho tới nay, Côn Bằng đều bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp đạt đến thủy tổ đỉnh cao nhất cảnh giới. Vì vậy rất ít sơ tâm, nhưng không nghi ngờ chút nào. Ở ngày xưa trong chư thiên vạn giới, hắn tuyệt đối là thủy tổ đỉnh cao nhất bên dưới mạnh nhất thủy tổ đại năng một trong. Mà ở trong hồng hoang thế giới, hắn rốt cục đánh vỡ bình cảnh, trở thành thủy tổ đỉnh cao nhất cường giả. Sau đó ở tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới, tăng nhanh như gió, thời gian ngắn ngủi liền đạt đến hà hằng cái gọi là hỗn nguyên trung kỳ cảnh giới. Vì đứng đầu nhất đại năng một trong, tự hắn bắt đầu gia nhập yêu đình đại năng giả càng ngày càng nhiều. Yêu đình cũng nhất thời danh tiếng không hai. Ngay ở Đế Tuấn huynh đệ đi tới nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cái khác thế lực cường đại. Vu tộc, tộc này chính là ngày xưa trong chư thiên thủy tổ đỉnh cao nhất cường giả giới minh chi chủ dựa vào bàn cổ trái tim tạo thành mạnh mẽ chủng tộc. Giới minh chính là một đám mạnh mẽ tán tu ở chư thiên thời kỳ thành lập tổ chức. Trong đó không thiếu thủy tổ đại năng. Bọn họ hộ tống giới minh chi chủ tiến vào bàn cổ trái tim sau. Tiến hành rồi kinh người lột xác. Trong đó có 10 cái đánh vỡ ràng buộc. Thành tựu thủy tổ đỉnh cao nhất cảnh giới. Cùng giới minh chi chủ cũng xưng tổ vu. Mà còn lại một ít cường giả tuy rằng không có đạt đến thủy tổ đỉnh cao nhất trình độ. Nhưng cũng từng cái sản sinh lột xác. Thực lực tiến nhanh. Vượt qua bình thường thủy tổ cường giả, được gọi là đại vu. Trừ bỏ những này bên ngoài, vẫn còn có thật nhiều bị đã từng giới minh chi chủ. Hiện tại tổ vu đứng đầu đế giang lấy bàn cổ trái tim cải tạo cường giả. Bọn họ cộng đồng tạo thành vu tộc, lấy 12 tổ vu dẫn đầu. Trong 12 tổ vu, tự nhiên là đế giang xưng tôn. Tu vi của hắn dĩ nhiên đến hỗn nguyên trung kỳ đỉnh phong trình độ. Hơn nữa cải tạo tổ vu chi thân, chiến lực không so với bình thường hỗn nguyên hậu kỳ nhược bao nhiêu. Mà mặt khác 10 vị tổ vu, tuy rằng chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ, nhưng dựa vào tổ vu chi thân, chiến lực cũng là không kém hỗn nguyên trung kỳ bao nhiêu. Cho tới vị cuối cùng, tổ vu bên trong thần bí nhất hậu thổ tổ vu, liền không muốn người biết, chỉ biết là nàng ở trong 12 tổ vu địa vị gần với đế giang. Vu tộc xuất thế, hùng bá mặt đất, tự nhiên xung kích yêu đình cái này thế lực bá chủ. Song phương bởi vì thực lực phạm vi vấn đề, từ từ sản sinh to lớn ma sát. Bất quá trong hồng hoang trừ bỏ này hai phe thế lực bên ngoài, vẫn còn có thật nhiều nhân vật mạnh mẽ. Trong đó lấy Tam Thanh, tiếp dẫn chuẩn đề nhất là Chứ Danh. Ngoài ra, không biết nơi nào nhô ra Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân. Minh Hà đạo nhân cũng là phi phàm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.